Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 963, chương 949. Chiến mã đụng xe tăng. Đại hoa cái này kiểu mới vũ khí, nhìn cùng đại pháo có điểm giống, nhưng là lại hoàn toàn không giống. Cái này vũ khí mới, chẳng lẽ là cải tiến sau đại pháo? Trương Liêu đem 2 vạn kỵ binh toàn bộ đều bỏ vào dốc cao phía trên. Kỳ thật vẫn là động một chút tâm tư. Những kỵ binh này trong lúc đó tương đối phân tán. Nếu như những này kiểu mới vũ khí thật là cải tiến qua đại pháo lời nói, chỉ cần bọn họ chuẩn bị công kích, Trương Liêu lập tức liền mệnh lệnh sau lưng kỵ binh tiến hành rút lui. Bởi vì Trương Liêu đầy đủ rõ ràng, bọn họ đại pháo nếu như muốn tiến hành công kích, nhất định phải đình chỉ tiến lên, dừng lại tiến hành nhắm chuẩn sau, mới có thể đánh chuẩn. Cho nên, chỉ cần bọn họ xe tăng dừng lại một cái, Trương Liêu lập tức liền sẽ mạc binh sĩ cấp tốc tản ra. Như vậy, liền coi như bọn họ đại pháo có thể đối Trương Liêu kỵ binh tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ cần nhân viên đầy đủ phân tán, bọn họ đại pháo liền không tạo được quá lớn lực sát thương. Nhưng là hiện tại thế mà không có. Như vậy, bọn họ kiểu mới vũ khí đến cùng là thế nào công kích đâu? Chẳng lẽ chính là mở ra mạnh mẽ đâm tới sao? Tốt a, mặc dù bọn họ kiểu mới vũ khí đầy đủ nhanh, nhưng là bọn họ kỵ binh tính cơ động cũng không kém. Bọn họ trực tiếp né tránh không liền xong rồi sao? Trương Liêu có chút đoán không ra đại hoa kiểu mới vũ khí phương thức công kích, cho nên do dự một lát, bất quá rất nhanh Trương Liêu liền làm xuất kích quyết định. Mặc dù có chút không mò ra đại hoa vũ khí mới năng lực, nhưng là nếu như liền bởi vì cái này từ bỏ công kích, đoán chừng bọn họ rất khó lại có thể tìm tới càng cơ hội tốt cùng đại hoa tác chiến, có thể tìm kiếm được tốt như vậy chuyển vận vị trí. Loại cơ hội này cũng không nhiều, một khi đụng phải, nhất định phải trân quý, coi như cần bốc lên một chút hiểm, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trương Liêu quả quyết dưới mặt đất đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức, Trương Liêu một ngựa đi đầu, theo dốc cao thượng vọt xuống dưới. Đằng sau vô số chiến mã, theo sát Trương Liêu sau lưng, cùng nhau hướng phía dưới xung kích xuống dưới. Chỉ nhìn khí thế lời nói, Trương Liêu phương diện người đông thế mạnh, khí thế hung hung, lại là ở trên cao nhìn xuống, tựa như mãnh hổ xuống núi, khí thế như hồng, khí thôn sơn hà, riêng là khí thế liền áp người không thở nổi, mà đại hoa bên này, khí thế thượng liền phải kém hơn thật nhiều. Chỉ bất quá, hai bên binh sĩ trên mặt thần sắc thì là điên đảo, Tào Ngụy binh sĩ sắc mặt ngưng trọng dị thường, mà đại hoa binh sĩ trên mặt toát ra đến thì là vô tận tự tin. Các ngươi không phải có 2 vạn kỵ binh sao? Đối với chúng ta tới nói, cũng liền mỗi người 4 viên đạn chuyện. Ngạch, tốt a. 4 viên đạn nghe vào giống như là khoác lác. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn, nghĩ phải bảo đảm mỗi một viên đạn đều có thể mang đi một cái địch nhân tính mệnh, cái này gần như là chuyện không thể nào. Bọn họ chỉ cần có thể cam đoan 5 viên đạn mang đi một cái địch nhân tính mệnh, như vậy bọn họ liền thành công. Tại công kích thời điểm, Trương Liêu đã bỏ đi dùng cung tiễn công kích dự định. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ địa lợi, hướng phía dưới xung kích tốc độ thật nhanh, như vậy khoảng cách ngắn, bọn họ nhiều nhất có thể tiến hành một vòng xạ kích, đồng thời còn không có cách nào nhắm chuẩn, sẽ ảnh hưởng tiếp theo tiến công. Đã như vậy lời nói, còn không bằng gọn gàng dứt khoát lợi dụng địa lợi, dùng vũ khí tiến công đến càng có lợi một chút đâu. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng tiếp cận, mắt thấy liền đến xe tăng tầm bắn phạm vi bên trong. 4 cái phụ trách xạ kích binh sĩ đột nhiên theo vị trí của mình đứng lên, cầm lấy súng trường, bắt đầu bắn phá, mỗi người bọn họ đều đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, là theo một trong vạn người, đi qua tầng tầng chọn lựa, tuyển ra, mỗi một người bọn hắn kỹ thuật bắn đều phi thường xuất chúng. Mặc dù không dám hứa chắc, tại nói cho chạy bên trong, có thể mỗi một viên đạn đều mệnh trung địch nhân yếu hại, nhưng là chí ít có thể cam đoan mệnh trung địch nhân. Vì theo đuổi càng lớn sát thương, bọn họ trên cơ bản nhắm chuẩn đều là ngựa, mà không phải người, nhắm chuẩn người lời nói, không nhất định có thể sát thương, nhưng là nhắm chuẩn chính là ngựa lời nói, trên cơ bản liền sẽ là ngựa lật người ngửa hạ trang. Chiến mã gánh chịu, thế nhưng là nó bản thân mình trọng lượng, lại thêm trên lưng nó kỵ binh trọng lượng, còn muốn tăng thêm vũ khí cung tiễn chờ trọng lượng, lại là tại hạ sườn núi, tại cao tốc chạy bên trong, trên cơ bản chỉ phải bị thương, liền tất nhiên muốn lật xe. Bởi vậy, trên cơ bản một súng xuống dưới, đối diện kỵ binh liền sẽ có ngựa ngã xuống đất, mà tại loại này nói cho chạy bên trong, chỉ cần ngựa ngã xuống đất, trên lưng ngựa kỵ binh, trên cơ bản liền không có sống tiếp khả năng, coi như không bị ngã chết, cũng bị đằng sau ngựa đạp cho chết. Mặc dù bọn hắn kỵ binh xung kích, đội hình cũng không dày đặc. Trên thực tế, Trương Liêu đã phòng bị một chiêu này, nhưng là, trước mặt chiến mã đột nhiên ngã xuống đất, vẫn là cấp Tào Ngụy đội kỵ binh ngũ tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Lúc này, Đại Hoa theo thật sát xe tăng kỵ binh phía sau cũng bắt đầu bắn. Tào Ngụy kỵ binh nhao nhao xuống ngựa. Đối mặt loại tình huống này, Trương Liêu vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Tào Ngụy kỵ binh cũng không có chút nào bối rối. Bọn họ đã sớm liệu đến loại tình huống này. Bọn họ có chuẩn bị. Không thể không nói, Trương Liêu là Tào Ngụy thiếu có mãnh tướng. Trương Liêu dẫn dắt đội ngũ là Tào Ngụy trong tinh anh tinh anh. Trương Liêu trong lòng tự có tính toán. Chỉ cần bọn họ vượt qua phía trước Đại Hoa kiểu mới vũ khí. Chỉ cần cùng Đại Hoa kỵ binh gặp phải. Như vậy, chính là Đại Hoa kỵ binh tử thương thảm trọng thời điểm. Trong tay bọn họ súng kíp không phải rất sắc bén sao? Thế nhưng là, làm khoảng cách song phương rất ngắn thời điểm, người súng kíp còn có thể tạo được tác dụng sao? Thời điểm nổ súng, người thậm chí cần phải suy nghĩ một chút. Sẽ không tổn thương đến ngươi đồng đội. Đến lúc đó, cơ hội của bọn hắn liền đến rồi. Trương Liêu quyết định, lần này nhất định phải thừa cơ làm một chút bọn họ súng kíp trở về. Bọn họ phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đại Hoa súng kíp vì thập sẽ sắc bén như vậy. Bọn họ Tào Ngụy, vì cái gì chế chế. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, Đại Hoa xông lên phía trước nhất xe tăng. Đột nhiên ngừng lại, đằng sau xe tăng, hơi thay đổi một chút phương hướng, bắt đầu cắm không, đồng thời càng thêm buồn nôn chính là, bọn họ đem xe tăng trực tiếp ngang đi qua, 100 chiếc xe tăng toàn bộ ngang đi qua, một chiếc xe tăng dài hơn 3 mét, lại thêm ở giữa lưu lại khoảng thời gian, trọn vẹn chiếm cứ 5 mét chiều dài, 100 chiếc xe tăng liền có 500 mét chiều dài. Này mẹ nó phải, Trương Liêu tức giận đều muốn chửi má nó. Mỗi lần cùng Đại Hoa giao đấu, Đại Hoa đều có nhiều như vậy buồn nôn kịch bản. Còn có thể hào hào đánh một trận a? Trương Liêu chính là tức giận. Bọn họ thế nhưng là theo sườn núi đỉnh một đường cực tốc lao xuống a. Nhanh đến trước mắt, các ngươi cho chúng ta đến chiêu này. Liền hỏi chúng ta còn có thể dừng xuống tới sao? Có thể sao? Có thể sao? Ngạch, tốt, a, người ta liền biết ngươi không dừng được, mới cố ý làm như vậy. Oanh, xông lên phía trước nhất một con chiến mã, một cái phanh lại không được, vọt thẳng đến xe tăng trên người, to lớn lực trùng kích, xung kích xe tăng đều một cái lảo đảo, bất quá cuối cùng vẫn ổn lại. Không có cách, xe tăng trọng lượng rất lớn, địa bàn cũng không cao. Tính ổn định quá tốt rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.